Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Hạ Tam Vực quy tắc. Ngay tại lúc đó, hắn phát hiện tự thân lực lượng triệt để biến mất, trở nên như một người bình thường, cực khiếu bí lực cũng tốt, vừa mới phục dụng Ngọc Thanh bổ kình đan khôi phục không ít nội kình cũng được. Hết thảy vô pháp cảm giác. Kích phát, loại này cảm giác suy yếu, giống như lần thứ nhất tiến vào cửu vực, dưới đất lồng giam bên trong, tà dị, thạch diễm tâm thần lạnh lẽo. Tại Hạ Tam Vực có câu nói, nơi nào có yêu quỷ liền đi hướng nào, bởi vì nơi đó là tương đối an toàn. Một khi đụng phải tà dị thiên kỳ bách quái, chỉ có thể tự cầu phúc. Bất quá cao phong hiểm có cao hồi báo, Hạ Tam Vực cùng nhân gian vực chỗ bất đồng ngay tại với nơi này. Tại Hạ Tam Vực, cần hướng lên trời đạo hiến tế, cùng nhân gian vực hoàng triều tế tự khác biệt. Nơi này cùng thực lực bản thân, tính mạng cùng một nhịp thở. Trước nói thực lực, Hạ Tam Vực, thiên địa linh khí cuồng bạo, không nhưng trực tiếp hấp thu. Coi như chậm rãi hóa giải cuồng bạo linh khí, một chút xíu cọ sát lấy hấp thu, cũng sẽ bị ma thừa lúc. Tâm ma nhập thể, linh khí hư không bên trong có giấu các loại ma, thời thời khắc khắc nghĩ muốn đoạt xá ngươi hóa thành nhân ma. Tha thiết ước muốn nắm giữ thực thể, sở dĩ, võ tu cũng tốt linh tu cũng được. Muốn tu hành, chỉ có hai loại phương thức. Một, luyện đan sư dùng thiên địa linh dược luyện đan, nuốt đan mà tu hành, có các loại bảo đan, tệ nạn là không có như vậy nhiều siêu đẳng phẩm chất đan dược. Lâu dài nuốt vào sẽ góp nhặt đan độc, liền xem như siêu đẳng đan dược, có vài vị đại năng luận đạo qua, cuối cùng ra kết luận, siêu đẳng đan dược ứng cũng sẽ ảnh hưởng căn cơ, sinh ra cảnh giới bích chướng. Cùng giai thực lực không bằng người khác. 2. Linh thạch, tại quỷ đói vực, yêu vực, tà vực chờ Hạ Tam Vực cũng tốt. Nhân gian vực, đen ám vực hoang, vô lượng hải vực chờ cũng được. Đều là vật cần có. Nhất là tại Hạ Tam Vực, mỏ linh thạch một khi bị phát hiện, chính là máu và xương bi ca. Vì tranh đoạt nó chẳng biết muốn chết bao nhiêu người. Như huyền phẩm ba cảnh. Liền cần muốn 3 in dấu linh thạch, hay là 3 in dấu cấp độ thiên địa linh khí. Tại nhân gian vực trạch vũ hoàng triều loại kia biên hoang chi địa, căn bản không có khả năng đản sinh ra 3 in dấu linh thạch linh mạch. Lấy 1-2 in dấu linh thạch, hoặc 1-2 in dấu thiên địa linh khí đột phá huyền phẩm ba cảnh, cũng liền yếu đáng sợ, như cái long. Vũ Văn Thọ chờ huyền thân cảnh võ tu, tại trạch vũ địa bảng trước 10 thiên kiêu trước, làm thịt như thái thịt giết gà giống như đơn giản. Huyền Nhi không muốn tại trạch vũ hoàng triều nhập huyền phẩm ba cảnh. Cũng là bởi vì như thế. 3. Chính là hiến tế. Như thế nào cái hiến tế pháp? Dùng yêu cốt, âm vật, tà dị tan nát cõi lòng phiến hướng lên trời đạo hiến tế. Nhất định phải là chính mình giết, dạng này thiên đạo mới có thể phản hồi ngươi, nếu không người khác hiến tế, được lợi chính là yêu cốt, âm vật, tà dị tan nát cõi lòng phiến ấn ký chủ nhân, bên trong bản nhân ấn ký, nhân gian vực trạch vũ hoàng triều tuần thiên vệ tìm ấn thiên vấn liền có thể điều tra đến, nhưng điều tra đến cũng vô dụng. Như nhỏ luân hồi trước đó đã xóa đi ấn ký yêu cốt. Âm vật, tà dị tan nát cõi lòng phiến. Hiến tế sau chỉ là vô cớ làm lợi thiên đạo. Không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Hiến tế về sau, thiên đạo chấn động. Hàng một phương khu vực. Khu vực này bên trong thiên địa linh khí cuồng bạo thừa số hết thảy bị xóa đi. Mà lại linh khí hư không bên trong ma cũng sẽ bị khu trừ. Cái này phương khu vực đồng dạng đều là hiến tế người vị trí. Thiên địa linh khí nhiều ít, linh khí cấp độ liền nhìn hiến tế vật, cũng chính là yêu cốt, âm vật, tà dị tan nát cõi lòng phiến cấp bậc, như nhân gian vực, như trạch vũ hoàng triều tổng thể linh khí cấp độ chính là một in dấu. Cá biệt nồng đậm chỗ có thể dò xét bên trên hai in dấu. Nhân gian vực phồn vinh chỗ, 100.000 năm thị tộc, các đại thánh địa, thượng cổ tiên tông di phủ chờ chút, hay là có đại năng ở lại chỗ linh khí cấp độ. Kia là cá bậy hoặc nhân lực cải biến thiên lực, khác tính, nhưng cũng muốn đề phòng người khác quấy rối, ám sát, cướp đoạt hấp thu linh khí. Như thế dưới, như thanh trúc phòng sách cấm trận liền ắt không thể thiếu. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, lực phòng hộ 100% không có vấn đề. Hiền thuần đạo nhân chính là dựa vào thanh trúc phòng sách tại Hạ Tam vực sống rất thư sướng. Lúc tu luyện không sợ có người đánh lén, tránh tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lại nói hiến tế có quan hệ tính mạng, tại Hạ Tam vực, mỗi cách một tuần, nếu như không hướng lên trời đạo hiến tế yêu quỷ tà gì, liền sẽ bị thiên đạo ngẫu nhiên truyền tống một lần, cho tới truyền tống đến Hạ Tam vực cái kia một vực, là yêu quỷ thành đống mang, là trực tiếp truyền tống chí tà dị bên trong, vẫn là an toàn căn cứ liền xem vận khí. Nói là ngẫu nhiên, có cường giả cố ý khống chế người khác khảo nghiệm qua. Mấy lần trước còn tốt, không có thiên vị, sau mấy lần thật giống như bị thiên đạo xúc động, ghi hận giống như, càng về sau kéo, càng không hiến tế, hàng sắp tử vong khu vực xác suất liền sẽ càng lớn. Chỗ nào tà dị cường đại, chỗ nào linh khí cuồng bạo có thể cắt đứt người nhục thân. Chỗ nào yêu quỷ thành đống liền hướng chỗ nào truyền tống. Giống như đắc tội thiên đạo, nhưng thuyết pháp này về sau bị một vị đại năng phủ nhận. Mỗi người nói một kiểu, dù ai cũng không cách nào xác định thật giả. Toàn bộ Hạ Tam vực, cũng không có người ngốc đến một mực không hiến tế, bị điên cuồng truyền tống, thẳng đến bỏ mệnh, đến cái nào vực liền muốn quen thuộc cái kia vực thiên đạo quy tắc. Vô pháp cải biến thiên đạo dưới, chỉ có thích ứng quy tắc hay là tìm kiếm quy tắc lỗ thủng. Hiện tại quy tắc đã xu thế với hoàn mỹ. Quá khứ, cửu vực có truyền thuyết, có một người chẳng biết dựa vào cái gì lực lượng, một đêm nhập vương cảnh, nghĩ đến, đó cũng là quy tắc lỗ thủng một loại a. Không đúng, Thạch Diễm chợt phát giác, cực khiếu bên trong có từng sợi phế tích thần tính lưu động. Hắn giống như có thể vận dụng, mượn phế tích thần tính chống ra tà dị quy tắc, kích hoạt cực khiếu, chỉ là phế tích thần tính rất ít. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không một hơi đều nhịn không được. Một hơi, ít nhất một hơi vận dụng cực khiếu bí lực cơ hội. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Phế tích thần tính nếu là đủ nhiều, đủ mạnh, phải chăng có thể đem nội kinh cũng cho thả ra. Phế tích thần tính là hắn tại thần vẫn phế tích nguyên nhân bên trong duyên tế sẽ có được. Lấy cảnh giới của hắn, khó có thể lý giải được lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhị lang tỉnh, chúng ta đánh thức hắn đi. Nông phủ bỗng nhiên mở miệng. Được, nông phu gật đầu đồng ý. Nhị lang, ngươi tỉnh. Thạch Diễm trên thân xuất hiện hai đôi thủ trưởng, không ngừng lay động, bàn tay rất ấm áp. Thạch Diễm nguyên vốn còn muốn tiếp tục giả, lấy bất động ứng vạn biến, chờ bọn hắn sau khi đi lại dò xét tình huống, tùy mà động, ai ngờ tại bàn tay này tiếp xúc dưới, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, thân thể lực lượng cũng đang trôi qua, thậm chí tuổi thọ, có gan tuế nguyệt trôi qua cảm giác, hẳn là tuổi thọ, hắn nếu là lại không nổi, sẽ bị hút khô. Thạch Diễm nói mê một tiếng, mờ mịt mở ra hai mắt, nhị lang tỉnh, cuối cùng tỉnh, ta nhị lang a, liên tiếp hôn mê 7 ngày, ngươi nhưng lo lắng chết thầm thầm. Tại Thạch Diễm trợn mắt sát na, nông phụ nhào vào Thạch Diễm trên thân, gào khóc. Thạch Diễm trợn mắt dưới, nằm sấp ở trên người hắn nông phụ cũng tốt, nông phu cũng được. Lúc trước tố chất thần kinh hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nông phụ một mặt lo lắng, nước mắt rơi như mưa, nước mắt cùng nước mũi hỗn hợp cùng một chỗ, sợi tóc lộn xộn, bàn tay run rẩy tại thạch diễm trên mặt xẹt qua. Cái kia phần lo lắng tuyệt không giống giả, ít nhất thạch diễm nhìn qua phim truyền hình bên trong, không có sao cái này nông phụ diễn kỹ càng tinh xảo hơn. Nông phu thì dùng thô giáp đại thủ đặt tại nông phụ bả vai, tràn đầy khe rãnh trên mặt hiển thị rõ hiền lành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục